tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 10, góc truyện audio.com. Editor, nổ sở dĩ Thẩm Tư Phi khá quen thuộc với Trang Hải, là bởi vì khi còn bé hai người học cùng một trường. Hồi đó Thẩm gia chưa khá giả như bây giờ, Thẩm Lương Bình phải dựa vào hợp tác để buôn bán, cha Trang Hải là ông chủ trực tiếp của Thẩm Lương Bình. Thẩm Tư Phi thường bị Trang Hải đùa cợt, sau khi Thẩm gia phất lên, Trang Hải không còn dám động đến anh. Trang Hải cũng nghe nói Thẩm Tư Phi và Thẩm gia bằng mặt không bằng lòng, quan hệ giữa họ gần như bị cắt đứt. Trêu chọc một chút cũng không sao. Thẩm Tư Phi bất động, Trang Hải lắc lắc ly rượu. Tôi và Thẩm Thiếu cũng coi như là bạn học cũ, sao Thẩm Thiếu nghi ngờ ly rượu này có vấn đề. Vậy để tôi từ trước cho cậu xem, Thẩm Tư Phi không dám chắc chắn, nhưng Trang Hải nhất định không có hứng thú với anh, cùng lắm là làm anh xấu mặt. Anh nhận lấy ly rượu uống cạn, rượu rất thơm, uống vào rất nồng. Trang Hải mời anh ngồi lại trong phòng bao, bác Viên đã say, trước đó Thẩm Tư Phi cũng đã uống nhiều rượu, lúc này được mời, đã không còn hứng thú. Khi có người hỏi về Thẩm Tư Phi, Trang Hải nói. Đây là đại thiếu gia của Thẩm gia, không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục chơi, trò chơi tiếp theo sẽ là ai đây? Mấy tên công tử bột đến quán bar cũng chỉ vì những trò chơi đó, trong phòng bao liên tục có tiếng ồn ào, Thẩm Tư Phi đau đầu kinh khủng, tai cũng ù đi, cảm thấy ngày càng nóng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một thanh niên tóc húi cô đột nhiên chửi rủa, mẹ nó, ở đâu ra mùi sữa vậy, ai uống sữa? Thẩm Tư Phi cởi hai cái cúc áo, đứng dậy kéo bác Viên lên. Các người cứ từ từ chơi, tôi đi trước. Trang Hải cau mày, mấy người kia cho rằng gã nhàm chán, liền chửi rủa vài câu thô tục. Thẩm Tư Phi ôm người đi xuống lầu, chân như đeo chì, sau lưng dường như có người kéo anh lại, một tên đàn ông cười nghiêng ngả đi đến. Omega à, mùi tinh khiết thế, chắc chưa ai chạm vào đúng không? Mùi sữa thoang thoảng bay ra, xung quanh ánh mắt sắc bén như sói nhìn về phía này, đều là Alpha, ngồi ở quầy ba chờ con mồi lạc hướng. Hương vị sạch sẽ và hấp dẫn, dáng người cũng không tệ, quan trọng hơn, đó là một Omega. Thẩm Tư Phi trong lòng thầm rủa một tiếng, lần dùng thuốc ức chế trước cách đây chỉ mới một tháng, không thể có chuyện kỳ phát tình đến vào lúc này được. Nhưng mà, rất có thể là do tác dụng của rượu mạnh thúc đẩy tin tức tố phát ra, tạo ra ảo giác kỳ phát tình đang đến. Thẩm Tư Phi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh. Không thể để bản thân tỏ ra nhu nhược được. Kết quả là đi được nửa đường, bả vai Thẩm Tư Phi buông lỏng ra, một người giữ lấy bác Viên đã ngất đi, một người giữ lấy bả vai anh, lòng bàn tay nóng rực cọ vào tay anh. Người anh em này có mệt không, lại đây ngồi một lát. Thẩm Tư Phi bị người này kéo đi vài bước, xung quanh nồng nặc mùi tin tức tố alpha, làm cho anh buồn nôn. Trên người tên đàn ông này nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, gã ghé đến trên người anh ngửi ngửi, vẻ mặt đáng khinh. Là một mỹ nhân Omega sạch sẽ. Đến, anh mời cậu uống ly rượu. Nếu như Trang Hải chỉ là mời bạn học cũ uống một ly rượu, còn ly rượu của người xa lạ này tất nhiên là có vấn đề. Kêu cứu trong quán bar là một việc vô cùng ngu ngốc bởi vì sẽ không có ai lựa chọn giúp đỡ, hơn nữa, vì Omega quá ít ỏi và ngon miệng. Đó là quy tắc người ta ngầm thừa nhận, để có thể săn bất kỳ người say nào tại đây. Toàn thân vô lực, đầu đau như búa bổ, không suy nghĩ được gì. Góc truyện audio.com. Thẩm Tư Phi trong lòng hơi lạnh, nắm ngay thời cơ, liền vung một đấm vào mặt tên đàn ông, hung hăng chửi rủa. Con mẹ mày là cái thứ gì? Thẩm Tư Phi đã học một chút quyền anh, mơ hồ đánh lên, đánh vào chỗ hiểm yếu nhất của đối phương. Anh đạp một cái lên ngực tên đàn ông kia, nhìn các alpha xung quanh, ánh mắt hung ác. Còn ai muốn tới? Hạ Tây Châu xuống xe, chậm rãi đi tới quán bar có ánh đèn nhấp nháy phía trước, trợ lý bên cạnh nói. Đây là một trong những quán bar thuộc lâu thị được mua lại, cũng là quán bar nhỏ đầu tiên được thành lập để mở rộng kinh doanh. Bên trong nhiều thứ vẫn còn nguyên mẫu của hội quán, cũ, club. Hạ Tây Châu tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt lạnh lùng và lãnh đạm. Trợ lý không dám nói tiếp nữa. Vị hạ tổng này từ trước đến giờ luôn tỏ ra nghiêm túc thận trọng, trầm mặc ít nói, làm việc nhanh gọn, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan tuyệt, anh ta làm công cũng chịu rất nhiều áp lực. Lần này Hạ Thị đưa ra kế hoạch tiến quân vào các địa điểm xa hoa, Hạ Tây Châu dự định bắt đầu tìm hiểu chuỗi quán bar dưới cờ của lâu thị. Hạ Tây Châu từ cửa quán bar bước vào, vừa lúc nhìn thấy tình địch trước kia dẫm lên người alpha, ánh mắt tàn nhẫn, hung hăng, kiêu ngạo. Một lúc sau, Thẩm Tư Phi trụ không nổi, chân mềm nhũn muốn ngã xuống, tên alpha bên cạnh liền muốn kéo anh đi, nhưng bị Hạ Tây Châu đoạt trước một bước. Hắn hơi nheo mắt lại, tin tức tố alpha tỏa ra khí thế bức người, những người xung quanh buộc phải rút lui. Loại chuyện này cũng phải chú ý trước sau, kẻ mạnh được ưu tiên, vị alpha trước mặt này rõ ràng rất mạnh, không thể trêu chọc. Hạ Tây Châu nhìn người trong ngực mình, hai chiếc cúc áo sơ mi trắng không biết như thế nào mà đã đứt ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, sắc mặt ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai. Thẩm Tư Phi nắm lấy cánh tay của hắn, lòng bàn tay và hơi thở đều nóng rực. Nóng, từng luồng tin tức tố mùi sữa nồng đậm tỏa ra. Anh đã sớm không chịu nổi, đánh nhau cũng chỉ là cậy mạnh. Thẩm Tư Phi không tự chủ được trượt xuống, cả người dán chặt vào Hạ Tây Châu, thật lâu anh mới liếc mắt nhìn. Hạ Tây Châu nửa ôm lấy anh, cau mày. Phát tình, Thẩm Tư Phi tựa trán vào ngực đối phương, thấp giọng lẩm bẩm. Rời khỏi đây, Hạ Tây Châu cười nói. Thầy Thẩm, chúng ta quen thân như vậy sao? Tôi là đối thủ của cậu, nói đi là đi. Nếu cậu muốn đi thì tự mình đi đi, tôi còn có chuyện phải làm. Thẩm Tư Phi cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, nóng đến mức trong đầu không thể nghĩ được cái gì, anh ma xui quỷ khiến ngẩng đầu lên, thấp giọng khẩn cầu. Đừng đi, tôi không muốn anh đi, mang tôi theo được không? Đôi mắt đẹp như lưu ly, khuôn mặt ửng đỏ cùng với ánh sáng mơ hồ trở nên vô cùng xinh đẹp. Hạ Tây Châu thở dài, ánh mắt sâu thẳm, hắn ôm người đến một phòng khác, Thẩm Tư Phi vô lực thả mình xuống ghế, Hạ Tây Châu đem một cốc nước ấm đến. Có mang thuốc ức chế không? Thẩm Tư Phi lắc đầu, không có bao nhiêu sức lực cố gắng cầm lấy cốc nước. Bác Viên, Hạ Tây Châu đã nhờ người đi tìm bác Viên. Biết được bác Viên đã an toàn, Thẩm Tư Phi cảm thấy chóng mặt không một chút phản ứng. Cỗ tin tức tố thơm ngọt nơi đầu lưỡi càng lúc càng đậm, Hạ Tây Châu nhìn người trong góc khó chịu cắn chặt môi. Hắn khẽ nhếch miệng phát ra tiếng hừ, Hạ Tây Châu nổi lên tâm tư cúi thấp người giọng trêu chọc. Thầy Thẩm, tôi phải đi, Thẩm Tư Phi lập tức vươn tay ôm lấy cổ hắn. Đừng đi, tôi nóng quá. Gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên đứng dậy, nghiêng người sờ sờ vào má người trước mặt. Được nghe cậu, Hạ Tây Châu nắm lấy cổ anh, bị cỗ tin tức tố kia hấp dẫn đến toàn thân nóng lên, hắn trầm giọng nói. Thầy Thẩm phát tình, bây giờ cậu cần được đánh dấu. Thẩm Tư Phi mở to hai mắt nhìn một lúc lâu, sự sắc bén ngày trước biến mất lúc này, dưới ánh đèn mờ nhạt chỉ còn lại sự mê luyến. Anh khó khăn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cúi đầu chủ động gạt những sợi tóc sau gáy, lộ ra tuyến thể yếu ớt của Omega, giọng nói nhẹ nhàng như kẹo bông. Vậy phải cắn tuyến thể của tôi sao? Nổ, mọi người đoán xem liệu có thịt thà gì húp không, cách chương.